ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 35, tai họa lịch sử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy máu nghiệm chứng bằng thanh máu trước tấm bia đá chậm rãi dịch sang bên cạnh, lộ ra thông đạo kim loại đi thông với khu tránh nạ. Phong Kỳ cất bước đi vào trong đó, thẳng đến vị trí dữ liệu cơ sở. Đi vào chính giữa quảng trường ngầm, khởi động máy điều khiển chính xong, hắn bắt đầu tìm đọc tư liệu. Đầu tiên là đưa vào tên Mộc Tinh, sau kiểm tra chọn lọc thông tin về Mộc Tinh kỹ tỉ mỉ hiện lên. Mộc Tinh, thủ lĩnh quân phản loạn của nhân loại. Giới thiệu, vốn là học viên tinh thành học phủ, sau khi tốt nghiệp gia nhập chiến đoàn trận địa trở thành một chiến sĩ, nhưng trong một lần hành động, phản bội đoàn đội tự tay đánh chết đoàn trưởng. Lúc sau chiêu mộ lượng lớp thập hoang giả thành lập đoàn quân phản loạn. Bình Minh, coi trọng kế hoạch Rune Transformer, bắt đầu đối kháng với toàn nhân loại. Trên tay kẻ này nhuộm đẫm máu tươi của hàng ngàn nhân dân vô tội, cô ả dẫn dắt quân phản loạn tàn sát vô số thành phố, nghiệp chướng nặng nề, bản chất trơ trẽn. Nhãn, Rune Transformer, thủ lĩnh đoàn quân phản loạn Lê Minh, phản đồ nhân loại, tính cách tàn bạo, máu lạnh, không từ thủ đoạn. Phong Kỳ, xem xong nội dung giới thiệu, hắn chợt nhận ra mình chưa ảnh hưởng được Mộc Tinh, cuối cùng Mộc Tinh vẫn đứng về phe đối địch với nhân loại, trở thành đại ma vương diệt thế bị người đời phỉ nhổ. Nhìn kết quả, hắn có phần thất vọng, tắt đi giao diện giới thiệu Mộc Tinh, hắn đưa vào tên. Lâm Nhiễm, bắt đầu tìm tòi. Một lát sau thông tin về Lâm Nhiễm hiện lên. Lâm Nhiễm trên ảnh mặc đồng phục viện nghiên cứu hổ phách, vác hai cái quầng thâm mắt, đang nhếch miệng cười ngây ngô. Lâm Nhiễm, hưởng thọ, 103 tuổi, giới thiệu nhân vật, từng được cho là người mới có thiên phú nhất viện nghiên cứu hổ phách, tri thức lý luận vô cùng vững chắc, có rất nhiều cống hiến kiệt xuất ở phương diện nghiên cứu thuật pháp, càng là sáng lập thuật pháp. Kết ấn lưu, sau này được điều vào tiểu tổ. Vô Hạn, viện nghiên cứu hổ phách mới thành lập, đảm nhiệm tổ trưởng, thử nghiên cứu công pháp mới. Nhưng lịch sử chứng minh, Lâm Nhiễm chỉ có thiên phú trên phương diện nghiên cứu thuật pháp, hắn hoàn toàn đi đường vòng khi nghiên cứu công pháp tu luyện, dẫn sai đường toàn bộ tiểu tổ, mấy quyển công pháp tu luyện được nghiên cứu có rất nhiều tai họa ngầm, sau khi xuất bản khiến cho mấy trăm vạn người đứt đoạn kinh mạch, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, kéo chậm toàn bộ tiến trình nhân loại phát triển, cuối cùng bởi vì áy náy, lúc tuổi già chưa từng đặt chân vào lĩnh vực nghiên cứu công pháp và thuật pháp, buồn bực mà chết. Thành tựu lịch sử tinh anh nhân loại cấp S, hủy bỏ tổ trưởng tổ. Vô Hạn, của viện nghiên cứu hổ phách, hủy bỏ thành viên tinh anh của viện nghiên cứu hổ phách. Hủy bỏ, sinh viên tốt nghiệp ưu tú của học viện Lẫm Đông. Hủy bỏ, người khai sáng thuật pháp kết ấn lưu, người khai sáng thuật pháp thương sinh lưu ngũ hành, người quy hoạch quỹ đạo mới cho thuật pháp bản ba. Không, nhận xét nhân vật tai họa lịch sử Phong Kỳ. Trời mé, hại mấy trăm vạn người đứt đoạn kinh mạch còn bị bầu thành tai họa lịch sử, bị hủy bỏ hơn phân nửa thành tựu, quả thật thái quá. Xem xong nhận xét của mọi người tương lai với Lâm Nhiễm, hắn thậm chí muốn đánh cho Lâm Nhiễm cái trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tựu suốt đời của Lâm Nhiễm thật đúng là có thể đánh đồng với Vương Tấn Thăng, chỉ là đi hướng trái ngược, một người là vĩ nhân lịch sử, một người là tai họa lịch sử. Không được, phải nghĩ cách bẻ cong Lâm Nhiễm, tuyệt đối không thể cho cậu này đi lên con đường nghiên cứu công pháp, phải cổ vũ cậu chàng kiên định nghiên cứu thuật pháp, tuyệt không thể chân trong chân ngoài. Lúc này trong lòng Phong Kỳ xuất hiện thêm một mục tiêu, cảm giác trên vai nặng trĩu. Một người là đại ma vương diệt thế, một người là tai họa lịch sử, đều là đối tượng bị đinh trên cây cọc sỉ nhục lịch sử, hắn không hiểu tại sao xung quanh mình có nhiều kỳ ba như thế. Mẹ nó, xem xong tin tức tương lai của Mộc Tinh và Lâm Nhiễm, Phong Kỳ bắt đầu nắm chặt thời gian tiếp tục lật xem dữ liệu cơ sở. Hiện tại tiến vào mộng cảnh cần năng lượng đắt giá, hắn chỉ có thể hy vọng dữ liệu cơ sở có phương pháp làm giàu, nếu không số dư trong ngân hàng sẽ không gắng gượng nổi. Click mở thanh tìm kiếm, hắn đưa vào hàng chữ mấu chốt. Nhanh chóng kiếm tiền, dữ liệu cơ sở tự động kiểm tra tin tức tồn trữ. Mấy giây sau tin tức liên quan bày ra trước mắt. Công nhân chờ thi thể vào lò hỏa táng, lương tháng 8 vạn trở lên, chờ càng nhiều người kiếm càng nhiều tiền. Nhân viên thử thuốc trên cơ thể sống cho công ty T cần ký hiệp nghị bảo mật, định kỳ dùng loại thuốc kiểu mới công ty phát minh. Đã thực nghiệm qua động vật, suất an toàn 99.99, cần phối hợp công ty định kỳ kiểm tra thân thể và thu thập mẫu số liệu, lương tháng chờ gặp mặt rồi nói. Chuyên gia bắt gian, chuyên trị vợ chồng ngoại tình, công việc của chúng tôi thường dùng 4 chữ khái quát. Chờ tìm chụp bắt, sau khi được ủy thác chúng tôi sẽ bắt đầu siêu tập chứng cứ mục tiêu ngoại tình, chờ thời cơ chín muồi, dưới tình huống người ủy thác có mặt bắt gian tại trận. Về lương tháng, cần có kỹ xảo theo dõi chuyên nghiệp, am hiểu phân tích trinh thám. Y tá chăm sóc ngực, dùng thủ pháp massage để chăm sóc bầu ngực, giải quyết các bệnh trạng như thiếu máu và thiếu sữa sau sinh của các phụ sản, phải là nhân viên chuyên nghiệp. Tiền lương chia theo cấp bậc chức nghiệp có thể chia bằng 3 cấp: y tá chăm sóc ngực sơ cấp, y tá chăm sóc ngực trung cấp, y tá chăm sóc ngực cao cấp. Phong kỳ cách chương.